Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 992, họa bích. 20, nhìn mẫu đan khó tin dáng dấp, cô trong lòng tràn ngập khoái ý, nàng cảm thấy mình là chính xác, hoàn toàn đã quên, cục diện như vậy, là chính cô ta, bố trí, mà thành. Nếu mẫu đan không nghe lời của nàng, muốn nếm thử ái tình, dám phản kháng quyền uy của nàng, cô liền muốn dùng mẫu đơn thống khổ để an ủi tâm linh của mình. Lúc này chứng kiến mẫu đan không phải tin tưởng, cô làm ra bình dị gần gũi bộ dạng, ôn hòa hướng mẫu đan giải thích, những nam nhân này chỉ đem ái tình coi như trò chơi. Người hy sinh cho hắn, đó là người ngốc. Hắn chuyển đầu chào ngươi hữu ôm ấp hoài bão. Lúc này không biết ở nơi nào phong lưu khoái hoạt. Ngươi ở đây hắn tâm lý. Ngay cả một bóng dáng cũng sẽ không lưu lại. Mẫu đan thống khổ ôm đầu ngồi xổm xuống. Nói rằng, không muốn nói. Hắn không phải người như thế. Ngươi ở đây gạt ta. Hoàng Siêu lúc này bàn tay mình cầm quyền sở hữu giới hạn. Hắn lập tức cho Chu Hiếu Liêm mở đặc quyền. Hắn bây giờ đang ở lĩnh ngộ cảm thụ thế giới vận chuyển. Vừa lúc theo vận mệnh góc độ cho Chu Hiếu Liêm cung cấp một điểm thuận tiện. Thúy Trúc phi thường khổ sở. Nàng đã biết cô tính kế. Cô chính là để cho nàng phản bội bằng hữu. Cả đời hổ thẹn, nghe được mẫu đơn tin người chết. Nàng đã bị sợ ngây người. Hiện tại nàng và Chu Hiếu Liêm ăn mặc đồ cưới, nhưng không có một điểm không khí vui mừng. Thúy Trúc, ô, khóc, vì mẫu đan, cũng vì chính mình, nàng biết, cô thủ đoạn không có hạn cuối. Nàng còn có thể khiến người ta tới tuần tra, chính mình phải cùng Chu Hiếu Liêm ở trên một cái giường. Về sau nàng còn phải có bầu hài tử, nếu không thì sẽ chết. Chu Hiếu Liêm ôn nhu thoải mái nàng. Thúy Trúc cô nương, ta là cưới ngươi có nhiều mạo phạm. Xin ngươi thứ lỗi, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Ngươi có gì ủy khuất cùng lo lắng, mời đối với ta giải thích. Chúng ta hiện tại đã kết làm phu thê. Ta sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Vạn rừng hoa nữ tử cũng đều là truyền thống ngây thơ nữ tính. Thúy Trúc bị cô buộc gả cho Chu Hiếu Liêm. Nàng tuy là các loại khổ sở, lại khó có thể đối mặt cùng Chu Hiếu Liêm ly hôn. Nàng cảm thấy mình đã là Chu Hiếu Liêm người, mình không thể phản bội bằng hữu, về sau chỉ có thể ép buộc mình và Chu Hiếu Liêm ly hôn. Sau đó trọn đời liền cô độc quá xuống phía dưới, nàng đã không muốn có nữa ái tình hoặc hôn nhân. Cô đối với nàng đả kích vô cùng thành công. Nhưng mà hiện tại có một cái ôn nhu trượng nghĩa Chu Hiếu Liêm. Hắn nhẹ nhàng mơn trớn Thúy Trúc bối, nói rằng nếu như khổ sở, liền khóc lớn tiếng ra đi. Chuyện gấp phải tòng quyền, nếu như ngươi không muốn cùng với ta, chúng ta về sau rời đi nơi này, liền đã quên chuyện này à. Thúy Trúc hai mắt đẫm lệ mà nhìn anh Tuấn Chu Hiếu Liêm. Trong lòng cảm tình hết sức phức tạp. Nàng hận nhất của mình là, giờ này khắc này, nàng khó có thể khắc chế chìm đắm trong Chu Hiếu Liêm ôn nhu bên trong. Nàng để tay lên ngực tự hỏi, nàng không muốn ly khai hắn. Nhìn mẫu đan khó tin dáng dấp, cô trong lòng tràn ngập khoái ý. Nàng cảm thấy mình là chính xác, hoàn toàn đã quên, cục diện như vậy, là chính cô ta, bố trí, mà thành. Nếu mẫu đan không nghe lời của nàng, muốn nếm thử ái tình, dám phản kháng quyền uy của nàng, cô liền muốn dùng mẫu đơn thống khổ để an ủi tâm linh của mình. Lúc này chứng kiến mẫu đan không phải tin tưởng, cô làm ra bình dị gần gũi bộ dạng, ôn hòa hướng mẫu đan giải thích, những nam nhân này chỉ đem ái tình coi như trò chơi. Người hy sinh cho hắn, đó là người ngốc. Hắn chuyển đầu chào ngươi hữu ôm ấp hoài bão. Lúc này không biết ở nơi nào phong lưu khoái hoạt. Ngươi ở đây hắn tâm lý. Ngay cả một bóng dáng cũng sẽ không lưu lại.